Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Để bả, tác giả Yểm Bút Tiều Sình, chương 105, Nhân Hoàng Chi Uy, phần 1. Hắn cũng khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: "Mà Bối Lĩnh vốn là địa bàn của tẩy nhàn cổ phái ta, cần gì bảo thánh thượng quốc đến bàn thưởng?" Chém. Lời này của Lý Thất Dạ làm Tử Sơn Hầu tức giận đến run rẩy, giờ thánh chiếu quát lên: "Tiểu bối, người cũng biết nặng nhẹ, thánh chiếu vừa ra, nếu là vi phạm, ắt gặp phải hết thảy môn phái trong bảo thánh thượng quốc vây quét. Một tờ giấy rách cũng dám ở trước mặt ta dương oai diễu võ." Lý Thất Dạ hai mắt nhíu lại, vừa dứt lời năm ngón tay gãy cổ cầm trong ngực. Tranh một tiếng đàn vang lên, ở trong tẩy nhàn cổ phái lập tức có một đạo kiếm mang vọt lên. Thời điểm kiếm mang quét xuống, chỉ thấy thánh chiếu nát bấy, chữ xá bị chém ra một nửa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nín thở, chém thánh chỉ của Nhân Hoàng, đây là khiêu khích đối với Nhân Hoàng. Vừa lúc đó chữ xá bị chém thành hai nửa, vậy mà chen một tiếng như là thần kim pháp tắc dung hợp lại ở cùng nhau, chữ xá trong nháy mắt tản ra quang mang đáng sợ. Trong chớp mắt này, trong quang mang hiện lên một bóng người vô cùng hùng vĩ. Bóng người này vừa ra, hoàng uy lập tức như sóng lớn, như là hồng thủy lao nhanh gào thét, hoàng uy đáng sợ đánh thẳng vào đại địa vạn dặm. Ở dưới hoàng uy nghiền ép như thế, ngay cả cổ thiết thủ cũng khỏi đồng đồng liền lùi lại vài bước. Nhân Hoàng ý chí. Vừa thấy bên trong quang hoa hiển hiện bóng người vô cùng hùng vĩ, tu sĩ quan sát xa xa không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Bóng người này vô cùng hùng vĩ, vừa phù hiện, đột nhiên mở hai mắt ra, tự hồ một đôi mắt này như là thực chất, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, chìm nổi ngân hà, khiến người ta run rẩy phục bãi. Hẳn hoàng uy, chém. Bóng người mới mở miệng, tiếng sấm rền rỉ, lời nói còn không có rơi xuống, đại thủ của hắn chém xuống một cái. Một trảm chi uy thẳng diệt Lý Thất Dạ. Một trảm chi uy này vô cùng cường đại, dưới một trảm có thể chém rụng trăng sáng bầu trời, nghiền ép hết thảy vương hầu. Lúc này cổ thiết thủ hả nhiên thất sắc, ngay cả Lý Sơn Nhàn cũng muốn cứu Lý Thất Dạ cũng không đủ sức. Lầm. Lý Thất Dạ ánh mắt ngừng tụ, nhưng mà quát lạnh một tiếng, không có bất kỳ động tác gì. Ở giữa thạch hỏa điện quang này, oanh một tiếng vang thật lớn. Giờ khắc này một ít đệ tử tẩy nhàn cổ phái đều không dám nhìn, cho rằng Lý Thất Dạ hẳn là chết thảm. Nhưng mà ngay trong lúc nháy mắt một trảm muốn giết Lý Thất Dạ, một bàn tay khổng lồ từ thiên vũ đánh tới. Theo một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ này tại chỗ đem bóng người đập nứt. Nhân Hoàng ý chí kêu thảm một tiếng. Có một tia pháp tắc muốn từ bên trong bàn tay khổng lồ này đào tẩu, nhưng mà bàn tay khổng lồ kia nghiền ép một cái, lập tức đem một tia pháp tắc này ép diệt, cái bấm của Nhân Hoàng thoảng cái hồi phi yên diệt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, không có người nhìn rõ ràng một bàn tay khổng lồ này là từ đâu mà tới. Thời điểm phát sinh hết thảy, trên quảng trường Cửu Thánh Yêu Môn xa xôi, đột nhiên có một tôn thạch nhân trong nháy mắt vươn một chi thạch thủ. Một chi thạch thủ của nó kéo dài qua thiên địa, thẳng dò xét vòm trời, không biết đầu cánh tay này là ở phương nào. Một cánh tay đá từ Cửu Thánh Yêu Môn hoành không tới, cách ức vạn dặm, dễ dàng ép diệt Nhân Hoàng ý chí. Coi như Nhân Hoàng ý chí có thể nói là trấn áp vương hầu, ở dưới một bàn tay khổng lồ cũng như là sâu kiến không có ý nghĩa. Nhìn thấy thạch thủ lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Sư Nhàn ở bên người Lý Thất Dạ tâm thần chấn động. Người khác không biết bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất này là cái gì, nhưng nàng biết. Một cánh tay đá kéo dài kéo dài qua thiên địa, từ Cửu Thánh Yêu Môn thò ra, dễ dàng ép diệt Nhân Hoàng ý chí, đây là bạn đáng sợ bực nào. Lý Sương Nhan cũng nghe sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng nói qua, bốn tôn thạch nhân là thủ hộ thần của Cửu Thánh Yêu Môn bọn hắn. Nhưng mà nàng căn bản không biết bốn tôn thạch nhân được gọi là thủ hộ thần này mạnh mẽ cỡ bao nhiêu. Và hôm nay Lý Sương Nhan rốt cuộc biết bốn tôn thạch nhân này đáng sợ cỡ nào. Lúc này nàng cũng minh bạch ngày đó vì cái gì sư phụ nàng phải nhượng bộ đối với Lý Thất Dạ. yêu hoàng, nhân hoàng đáng là cái gì? Ở trong tay bốn tôn thủ hộ thần, dễ dàng đều bị ép diệt. Lúc này không chỉ là hết thảy tu sĩ ở xa xa quan sát, ngay cả trên dưới tải nhàn cổ phái đều thoảng cái ngay dại. Tử Sơn Hầu tức thì bị rung động đến mất thần. Nhân hoàng ý chí đáng sợ kinh người đến bực nào, nhưng mà lại nhẹ nhàng bị ép diệt, cuối cùng là người phương nào? Nhân hoàng mà thôi, coi như là nhân đế cũng không đủ thành đạo. Đối với dạng sự tình này, Lý Thất Dạ căn bản không để ở trong lòng, bằng giọng điệu ung dung nói ra lời ấy. Cảm! Lúc này Lý Thất Dạ phân phó nói. Động Thánh Long, Liệt Chiến Hầu tại thời điểm sắp chết cũng không khỏi quát to một tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới đã đến hôm nay, ngay cả nhân hoàng cũng cứu không được bọn hắn. Đệ tử tẩy nhang cổ phái lấy lại tinh thần, đao lên đao rơi, liền đem Động Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu chém mất, đầu lăn đến rất xa. Cuối cùng đầu của Động Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu đều bị đệ tử của tẩy nhang cổ phái dùng hộp gỗ xếp gọn, ở dưới mệnh lệnh của Lý Thất Dạ đưa đến trước mặt của Tử Sơn Hầu. Chuyển lời cho Thánh Thiền Giáo một câu, người ngăn đường ta, giết không tha. Lý Thất Dạ chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tử Sơn Hầu, thầm giọng nói. Dứt lời liền xoay người rời đi. Sắc mặt của Tử Sơn Hầu khó coi cực điểm, nhưng mà lúc này hắn không dám lỗ mãn, mang theo đầu của Động Thánh Lâm cùng Liệt Chiến Hầu vội vàng rời đi. Thời điểm bàn tay khổng lồ ép diệt nhân hoàng ý chí của Bảo Thánh Thượng Quốc, trong hoàng thành, một nam tử to lớn cao ngạo khí phách lập tức kịch chấn, quát to một tiếng không tốt. Hai mắt phun ra nuốt vào thần diễm thoáng cái mở ra, hắn lập tức đứng lên. Sắc mặt nam tử đại biến, đứng trên đài cao, trông về chân trời phía xa, tự hồ như nhìn thẳng ở chỗ tẩy nhang cổ phái. Trong lúc nhất thời, thần thái nam tử vô cùng ngưng trọng. Hắn làm nhân hoàng, hắn đã từng chia rẽ, đã từng trấn áp chư vương, nhưng mà hôm nay để tâm thần hắn rung động, đạo tâm ba động. Nam tử đứng ở nơi đó, sắc mặt khó coi, thật lâu không nói, đối với hắn thế hệ hùng tại đại lược này, đã từng quét ngang Bảo Thánh Thức Cương Thổ. Hôm nay lại bị người dễ dàng ép diệt ý chí, không có chút sức phản kháng nào. Đây đối với hắn mà nói không chỉ là vô cùng nhục nhã, đối với hắn mà nói cũng là một sự kiện hung sự. Mời lão tổ. Cuối cùng nam tử trầm giọng nói, hướng tổ địa Thánh Thiên Giáo phái ra sứ giả, hướng Thánh Thiên Giáo lão tổ của bọn hắn xin chỉ thị. Lần này đối với hắn mà nói thực sự là quá mức rung động. Thạch Nhân một tay vượt qua thiên địa, ép diệt nhân hoàng ý chí, ở bên trong cựu thánh yêu môn rất nhanh liền có đệ tử hướng Luân Nhật Yêu Hoàng báo cáo. Luân Nhật Yêu Hoàng vừa tiếp xúc đến báo cáo, thần sắc cũng là chấn động. Hết chương 105, mời các bạn nghe tiếp chương 106. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.